Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Ngọc chữ số 8 Lầu Khu. Đoạt nơi ở cơ vốn dĩ là Ngọc Kinh trong Học viện Yêu Lương truyền thống hoạt động. Học viên thực lực tăng lên về sau, liền đi tốt hơn linh môi khí tức càng dư giả nơi ở đoạt địa bàn ở lại. Cái này đã trở thành Ngọc Kinh học viện các học viên hàng năm cố gắng tu luyện động lực. Đối với hào trạch truy cầu, vô luận nam nhân nữ nhân, đều không có quá lớn sức chống cự, bởi vì loại hoạt động này đầy đủ khích lệ học sinh. Cho nên cái khác không ít trường học cũng đều nhao nhao bắt chước. Thậm chí Đường Kiếm đã từng nhìn thấy muội muội siêu tầm mấy quyển tiểu thuyết bên trong một chút hư cấu dị giới thế lực, cũng có bực này tập tục. Hiển nhiên là những tác giả kia đem địa tinh liên bang học viện Yêu Lương truyền thống dung nhập đi vào, còn rất tiếp địa khí. Đối với Đường Kiếm mà nói, kinh chữ số 11 lầu khu đã không cách nào thỏa mãn hắn thường ngày tu luyện nhu cầu. Kinh chữ số 11 lầu khu thường ngày linh môi khí tức cung cấp là ước chừng 2.700.000 điểm năng lượng tả hữu, mà ngọc chữ số 8 lầu khu thường ngày linh môi khí tức cung cấp thì không sai biệt lắm đạt đến 9.000.000 điểm năng lượng tả hữu. Vậy thì mang ý nghĩa tại ngọc chữ số 8 lầu trong vùng đãi một ngày, liền không duyên cớ hưởng thụ tương đương với giá trị 9.000.000 đồng liên bang năng lượng tài nguyên cung cấp. Sảng đến nổi lên, ngọc chữ số 8 lầu khu càng tới gần học viện trấn áp hố trời khu vực, học viện bố trí thẻ bài trận pháp sinh ra trận vực lực lượng, đem hố trời bên trong linh môi năng lượng hấp thu mà ra, như rồng hút nước tới tiêu hội tụ tại Bạch Ngọc Kinh 12 cao ốc khu phụ cận. Càng là tiếp cận chỗ sâu hố trời lối vào, linh môi khí tức liền càng nồng đậm. Đường Kiếm đi đến như thơ như họa chung quanh quanh quẩn lấy linh môi khí tức ngọc chữ lầu khu phủ. Cận lúc, tin tức liền đã truyền ra ngoài. Không ít học sinh đều nghe hỏi mà đến, nghĩ quan sát Đường Kiếm thực lực hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đường Kiếm, ngươi chuẩn bị khiêu chiến ai? Ngọc chữ số 8 lầu trong vùng ở lại, cơ bản đều là năm thứ 3 đại học học trường. Bọn hắn không ít đều không tại học viện, số ít tại học viện cũng đều là kẻ tàn nhẫn, chí ít 3 sao thẻ sư thực lực. Di Thành đi theo Đường Kiếm bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Kiếm ca, dù cho ngươi hiện tại cũng đã đột phá đến 3 sao thẻ sư thực lực, cũng dù sao mới đột phá à? Ta nghe nói năm thứ 3 đại học học trưởng bên trong có thật nhiều giác quan thứ 7 đều đã tôi luyện rất thành thạo, cảm ứng linh mẫn, mà lại phần lớn đều có lợi hại vương bài thẻ. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tề Lạc khẩn trương nói. Đường Kiếm cảm thụ được phía trước biệt thự nhóm bên trong từng đảo dần dần cường thịnh lên khí tức, cười nói, có nắm chắc hay không? Đánh qua mới biết, tả hữu bất quá là luận bàn mà thôi. Tất cả mọi người là 3 sao thẻ sư, sợ cái gì? Di Thành cùng Tề Lạc nghe vậy im lặng. Đại ca, mặc dù mọi người đều là 3 sao thẻ sư, nhưng ngươi dù sao mới chỉ là vừa mới tấn thăng a. Dù cho ngươi có vượt cấp chiến đấu chiến lực, nhưng có thể đi vào Ngọc Kinh học viện học sinh, ai lại sẽ là người tầm thường? Bất quá nghĩ đến Đường Kiếm những biến thái kia thẻ bài, Di Thành cùng Tề Lạc cũng đều thu liễm buồn bực trong lòng. Từng tòa trong biệt thự, một số nhỏ còn vẫn tại trong biệt thự học sinh đều đã nhận được tin tức, bị kinh động, từng cái đều tận lực tản ra cường đại sinh mệnh lực khí tức. Có người còn đi tới ban công, xa xa nhìn chằm chằm đi tới Đường Kiếm, mắt ngậm cảnh cáo, một chút năm thứ 3 đại học, thậm chí số ít còn sinh viên năm 4 âm thầm thông tin giao lưu. Nghe nói cái này Đường Kiếm trong tay có giản đường tập đoàn bí mật hạch tâm thẻ á nhân mỹ thiếu nữ thẻ, nếu như không có khắc chế thẻ bài, gia hỏa này đã xem như đứng ở bất bại nơi. Đánh bại hắn có thể thực lực tuyệt đối nghiền ép, tiến công chớp nhoáng, nếu không liền thành đánh rằng co. Lực lượng tinh thần của hắn cũng rất mạnh, nghe nói đã vượt qua 200 điểm. Ta hiện tại lực lượng tinh thần kiểm tra lúc mới 10 điểm. Nếu như hắn sử dụng tinh thần hệ liệt thẻ bài, ta có thể muốn bài. Trong tay hắn còn có vạn viện trưởng truyền thừa thẻ bài màu lam laser 2 thẻ cùng bát bộ. Thiên long thẻ, cận chiến viễn chiến đơn đấu đều không sợ. Phòng ngự của ta thẻ hoàn toàn chống cự không được. Từ thẻ tổ đến nói, gia hỏa này rất đủ mặt, cơ hồ không có quá nhiều nhược điểm. Hắn duy nhất nhược điểm liền là vừa vặn đột phá 3 sao thẻ sư thực lực. Sinh mệnh lực yếu kém, các phương diện tố chất còn kém chúng ta lão sinh một chút. Vấn đề sinh mệnh lực của ta khả năng cũng so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Cái này cần tiêu ca các ngươi những sinh mạng này lực vượt qua 2000 mới có thể đem hắn áp chế. Nghị luận đến cuối cùng, một ít học sinh cũ đều nhanh phiền muộn khóc. Một đám ít nhất đại đường kiếm nhất khóa lão sinh tập hợp một chỗ phân tích một cái sinh viên đại học năm nhất nhược điểm, cuối cùng lại phát hiện khả năng sẽ còn thua ở sinh viên đại học năm nhất trong tay. Mất mặt a, tại không ít hoặc cảnh cáo, hoặc kiêng kỵ, hoặc phiền muộn địch ý ánh mắt hạ, đường kiếm đi vào khu biệt thự bồn hoa đường mòn. Như lang cố ưng xem quan sát bốn phía khu nhà ở. Hắn thân trên lấy áo da áo lót, hạ thân màu đen chiến đấu quần. Bên hông vẫn là cái kia một cái phổ thông thông rãnh vuông dụng cụ đo lường. Tại từng đôi dưới tầm mắt, đột nhiên đi đến một tòa trước cửa trồng có một loạt nguyệt quý hoa biệt thự trước cửa dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía trong biệt thự trong phòng đứng tại phía trước cửa sổ một thân ảnh bên trên. Lập tức, bầu không khí tựa hồ một chút yên tĩnh trở lại. Trong biệt thự, cái kia đứng tại phía trước cửa sổ mặt người sắc lập tức hơi trầm xuống. Nhíu mày lại ánh mắt bên trong hiện lên không vui. Đường kiếm quét mắt biệt thự bên cạnh cửa trên mặt tường biểu hiện tin tức. Nói, Ngọc chữ lầu khu thứ số 49. Học trưởng Lý Mặc Tải A. Hoa biệt thự 3 tầng cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Khuôn mặt thon gầy Lý Mặc nhíu mày nhìn chăm chú đường kiếm. Người nhất định phải khiêu chiến ta. Đường kiếm nhìn thẳng Lý Mặc, cười nhạt nói, học trưởng có thể chuẩn bị xong, lại muốn khiêu chiến Lý Mặc. Cái này đường kiếm sợ là không có điều tra rõ ràng tình huống. Lý Mặc gia hỏa này 2 tháng trước đo lường sinh mệnh lực liền có 1400 đi. Cái này hạ có trò hay. Để nhìn, không ít chú ý tình huống lão sinh đều thở dài một hơi đồng thời. Âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Vô luận là đường kiếm thất bại tan tác mà quay trở về, vẫn là Lý Mặc bại, đều cùng bọn hắn những người này không quan hệ. Càng xa xôi, rất nhiều nghe hỏi mà tới đại nhất đại nhị thậm chí 1-2 cái sinh viên năm thứ tư cũng đều nghị luận làm ồn lên. Một ít nữ sinh thậm chí mạo xưng làm đội cổ động viên. Điên cuồng thét chói tai vang lên vì đường kiếm trợ uy. Đường kiếm tự động xem nhẹ những kích động kia loạn gọi mình lão công điên nữ hài. Lại nghe chung quanh tiếng nghị luận, nháy mắt rõ ràng xem ra chính mình lần này chọn đối thủ có lẽ còn là rất mạnh. Xem ra ngươi là không rõ ràng. Lý Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm đường kiếm. Biệt thự hào càng đến gần trước, giống nhau thực lực đều là càng mạnh. Ngọc chữ số 8 lầu khu chỉ có 100 ngôi biệt thự. Ta có thể tại số 49. Cái này liền đại biểu thực lực của ta. Nếu như ngươi bảo thủ 1 điểm. Hẳn là từ biệt thự cuối cùng số ID bắt đầu khiêu chiến. Lý Mặc cái này vừa nói, lập tức một chút tại số ID cuối cùng trong biệt thự học sinh cũng không khỏi biến sắc. Chửi nhỏ lên tiếng, người Lý Mặc cũng quá không nói a. Chính mình không muốn cùng đường kiếm đánh sợ coi như xong. Lại còn châm ngòi đường kiếm đến đối bọn hắn động thủ. Số 49 sao? Đường kiếm thần sắc cổ quái nhìn xem Lý Mặc, tựa hồ cũng mới rất trung đẳng vị trí a. Lý học trưởng, ngươi ra đi, nếu không ngươi liền đem cái này nơi ở nhường cho ta. Ngươi lại đi tìm gần phía trước chút vị trí đi. Hỗn trướng, Lý Mặc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này đường kiếm là tổn hại hắn, mỉa mai hắn đâu. Đã ngươi chính mình tự tìm phiền phức, ta liền để ngươi biết nói sao tôn trọng học trưởng. Lý Mặc bá một cái liền từ ba tầng nhảy xuống. Trên thân dụng cụ đo lường nháy mắt sáng lên, mấy tấm thẻ bài hư ảnh tại dụng cụ đo lường bên trên lấp lóe lúc. Đường kiếm trước người không khí lập tức lại đột nhiên rung động, điên cuồng đè ép hướng về phía hắn. Đồng thời, Lý Mặc thân thể cũng thoáng qua hóa thành một đạo tay chân gầy cao lợi chảo bén nhọn quỷ ảnh, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Bành, dưới chân, mặt đất đều nứt ra, nham tương hỗn hợp có ngọn lửa màu tím dâng trào ra, hóa thành một cái đại thủ chụp vào đường kiếm thân thể. Một nháy mắt vô cùng dày đặc lại lăng lệ thế công, cơ hồ đem đường kiếm hoàn toàn bao phủ. Cái này hoàn toàn chính là hơi dây ở giữa phát sinh phản ứng. Ở đây trừ cực thiểu số thực lực cường đại lão sinh thấy rõ Lý Mặc xuất thủ, những người khác cơ hồ đều chỉ nghe được Lý Mặc quát khẽ qua đi, thân ảnh liền nháy mắt biến mất. Đồng thời đường kiếm dưới chân bạo phát ra nham tương tử diễm, quanh người không khí đều xoay khúc, xôn xao tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bị thế công triệt để vây quanh đường kiếm lại là đã sớm chuẩn bị. Khi Lý Mặc lúc ấy tự khu dân cư lao xuống thời điểm, hắn đã từ từ đụng chạm đến biên giới thứ 8, cảm giác không gian phát hiện đã là khóa chặt đối phương không gian phương vị. Đồng thời, cảm giác bén nhạy càng cảm giác được đối phương thôi động thẻ bài động tĩnh. Bởi vậy, Lý Mặc tất cả động tác tại cảm giác của hắn phía dưới, hoàn toàn chính là động tác chậm chiếu lại. Dưới loại tình huống này, Lý Mặc dù cho sinh mệnh lực còn mạnh hơn hắn, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn hắn, nhưng hoàn toàn bị không gian cảm giác khắc chế. Tại Lý Mặc thôi động thẻ bài thời điểm, đường kiếm mới thôi động thẻ bài, tựa hồ chậm một nhịp, nhưng mà Lý Mặc thẻ bài thôi động về sau, còn có một cái cực kỳ nhỏ bé phản ứng có tác dụng trong thời gian hạn định, cũng chính là thẻ bài phản ứng thời gian. Khi thẻ bài hiệu quả tác dụng đến đường kiếm trên thân lúc, đường kiếm chỗ thúc dục bát bộ thiên long thẻ cũng đã phát huy hiệu dụng. Bành một tiếng bạo hưởng, tự đường kiếm vị trí ầm vang bộc phát, mặt đất rung động, chỉ thấy được chói mắt kim quang cùng tiếng long ngâm từ đường kiếm vị trí truyền đến. Nham tương cùng tử diễm tất cả đều sụp đổ, rung động không khí gợn sóng hỗn hợp có bụi mù khuếch tán. Một đạo quấn quanh lấy tám đầu long ảnh thân thể đột nhiên từ cái kia trong bụi mù cuồng cướp mà ra. Đột nhiên một quyền đánh về phía trong không khí nào đó chỗ ngồi. Lập tức, cái kia chỗ ngồi liền có nói quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện. Vậy mà nhanh như vậy phát hiện được ta vị trí. Lý Mặc sắc mặt đại biến, cuồng hống một tiếng. Quỷ chả hai tay khoanh cùng một chỗ đột nhiên xé ra. Xoẹt, hai đạo tinh hồng chảo ảnh, lôi cuốn lấy nồng đậm mùi máu tanh cùng lăng lệ lực cát, mãnh xoắn về phía tám đầu long ảnh, tám đầu kim long gào thét vặn vẹo, lại một xé ở giữa, cũng đều năng lượng tan rã, giống to bị xé nứt, nhưng mà bị xé nứt long ảnh vẫn thế đi không giảm. Dồn sức đụng tại Lý Mặc thân thể bên trên, Lý Mặc như quỷ ảnh thân thể lại giống như vô hình vật chất. Bị long ảnh đụng qua sát na tan rã một giây, liền lông tóc không tổn hao gì một lần nữa ngưng thực. Lại như một đạo như cơn lốc nháy mắt lướt về phía đường kiếm. Hư không quỷ mị thẻ quả nhiên lợi hại, tấm thẻ này thôi động sau Lý Mặc tốc độ di chuyển tăng nhiều không nói. Còn có siêu cường nặc tung, suy yếu miễn trừ vật lý năng lượng thế công ưu thế. Vội vàng chạy tới liêu độc đám người thấy đều phát ra kinh hô. Ở trong mắt không ít người, Lý Mặc, cái kia quỷ mị thân ảnh lại lần nữa tan biến tại trong không khí, phảng phất tiến vào ẩn hình trạng thái. Lần này không ít vây xem người thậm chí vận dụng điều tra thẻ đều khó mà phát giác được Lý Mặc thân ảnh. Nhưng mà Đường Kiếm lại thần sắc bình tĩnh, đột nhiên bàn tay duỗi ra, đối với trong không khí nào đó chỗ ngồi một chỉ điểm tới. Đưa người nhập mộng, một tấm thẻ bài hư ảnh theo ngón tay chỉ đi sát na, hóa thành đại lượng sương mù, trống rỗng tại bên ngoài hơn 10 trượng trong không khí bành trướng khuếch tán. Đại mộng thiên thu thẻ, chính ẩn tàng vào hư không bên trong cảnh giác hướng về Đường Kiếm di động qua đi. Lý Mặc sắc mặt kịch biến, không chút do dự liền muốn thôi động một tấm phòng hộ thẻ phòng ngự. Nhưng mà dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài mới vừa vặn thôi động, ý thức của hắn tư duy liền bắt đầu trở nên hoảng hốt. Huyễn tưởng từ não hải mọc thành bụi, cho dù biết rõ không đúng, lại như cũ như làm xuân mộng huyết khí nam hài, biết rõ là trong mộng, như cũ không muốn tỉnh lại, tiếp tục đau khổ tìm kiếm. Đường Kiếm khóe mắt mỉm cười, lại thúc giục một tấm thẻ. Trên người hắn tản mát ra thánh khiết quang hoàn, một đôi hư ảo mà thánh khiết thiên sứ cánh chim, đột nhiên tự phía sau triển khai hiển hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.